Mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 2, tôi là gay cũng được sao? Góc truyện audio.com, edit cá muối, sau khi nam chuyên viên trang điểm nghe được lời Đường Oản, tức khắc ngốc, còn những người xung quanh lúc này đều mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn hắn, thật muốn người Đường Oản tùy tay chỉ trở thành chính mình. Số tài sản kia chính là 5 tỷ a. Sau một lúc lâu, nam chuyên viên trang điểm mới kịp phản ứng, sau đó sắc mặt đỏ lên hỏi tôi là gay cũng được sao? Quản anh là gay hay không, chỉ cần cùng tôi hoàn thành hôn lễ, 5 tỷ chính là của anh. Đường Oản nói, tôi đáp ứng cô, đối phương Kayota CS động liều mạng gật đầu. Đường Oản nghe xong búng tay một cái, ok, các người, mau giúp hắn thay quần áo sau đó tạo hình. À, thật sự cho rằng cô không có tôn võ thì không được phải không? Con cóc ba chân khó tìm, nhưng, đàn ông hai đùi nhiều vô số kể. Nghe Đường Oản nói, những người khác lập tức hấp tấp làm việc, đem chú rể Lâm Thời lập tức đè lên ghế bắt đầu tạo hình thay âu phục. Nửa giờ sau, Đường Oản đầu đội vương miện khảm đầy đá quý, khoác tay chú rể hướng hội trường tổ chức hôn lễ đi tới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, khi Đường Oản vừa đi đến giữa sảnh chính khách sạn, đèn thủy tinh thật lớn treo bên chê y đột nhiên rơi xuống đầu Đường Oản. Phanh, trong tiếng thét chói tai của tân khách, đèn thủy tinh rơi xuống phát ra tiếng vang nặng nề, Đường Oản ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi đỏ thắm nháy mắt nhiễm hồng áo cưới tuyết trắng chê y người. Chê y gương mặt trang điểm tinh xảo xúc này cũng bị máu tươi chảy xuống bao phủ, nhìn qua vô cùng khủng bố. Chú rể sớm đã bị dọa ngốc, nhưng quỷ dị chính là hai. Người rõ ràng choàng tay nhau, nhưng hắn lại không hề bị liên lụy. Bảo an nhanh chóng đến nâng đèn treo lên, trong số khách mời có viện trưởng bệnh viện lập tức tiến đến kiểm tra thân thể của Đường Oản. Một lát sau, đối phương vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, Đường Oản tiểu thư đã không còn thở. Nghe được lời này, các tân khách tức khắc phát ra một mảnh âm thanh thổn thức. Đều nói Đường Oản mang mệnh cách cô độc hiếm thấy, không thể gả chồng, không nghĩ tới đồn đãi lại là thật sự. Cái này, đem mạng nhỏ chính mình đều đặt cược, mà Đường Oản lúc này lại phát hiện bản thân đang ở trong một không gian tràn ngập sương mù. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, kỳ quái nơi này là nơi nào? Nếu cô đoán không sai, vừa rồi cô đã suối quẩy bị đèn thủy tinh đập chết, nghĩ đến cũng thật đau, cũng may cô chết nhanh, cũng không quá. Thảm, nơi này chẳng lẽ chính là âm tào địa phủ trong truyền thuyết? Thời điểm Đường Oản đang hoang mang không thôi, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm có chút ra vẻ ông cụ non, non nớt nói. Người muốn một người ôn nhu lại chi kỷ, anh tuấn lại nhiều tiền, một lão công hoàn mỹ sao? Không cần 998, không cần 888, chỉ cần chói định 33 ta, các loại hình lão công hoàn mỹ đóng gói đưa đến tận nhà, tuyệt đối không lừa già dối trẻ, thời gian không chờ đợi Nga. Nghe được lời này, Đường Oản tức khắc có chút cạn lời, giật giật khóe miệng, sau đó quét mắt nhìn bốn phía hỏi, ngươi là ai? Nghe giọng nói của nó, dường như chỉ là một cái tiểu hài tử. Lời Đường Oản vừa rơi xuống, trước mặt liền xuất hiện một nam đồng ăn mặc quần áo cổ trang huyền sắc, xinh đẹp đáng yêu như búp bê Tây Dương. Bề ngoài của đứa bé, đại khái chỉ tầm 2-3 tuổi, nhưng chê y khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lúc này lại bày ra bộ dáng tiểu đại nhân, bộ dạng ra vẻ thành thục đúng là đáng yêu đến phạm quy. Đường Oản nhìn thấy đều muốn tiến lên xoa bóp khuôn mặt nhỏ trắng nõn bụ bẫm của nó. Ta kêu là ba ba, bởi vì trước khi ngươi chết ý niệm không cam lòng muốn một lão công của ngươi quá mức mãnh liệt nên ta mới có thể tìm được ngươi, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiểu hài tử nghiêm trang nói, Đường Oản nghe xong khóe miệng lại lần nữa hung hăng run rẩy một chút, cô nào có muốn lão công. Cô chỉ không cam lòng việc bản thân lại gả không ra, được không? Cách chương.